Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2146, Đăng Cơ Làm Hoàng 39. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ còn đi xem một chút Phong Ngọc Hiên. Nghe, Cai Tù cùng với nàng báo cáo Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên sự tình. Hai người bị giam tại một gian phòng giam bên trong. Ninh Thư để bọn hắn sớm chiều ở chung. Phong Ngọc Hiên vết sẹo trên mặt phi thường dữ tợn. Mặc dù bọn họ lại nhà tù, điều kiện tốt, nhưng là không khí không hề tốt đẹp gì. Phong Ngọc Hiên mặt lây nhiễm. Ninh Thư làm thái y bảo trụ Phong Ngọc Hiên tính mệnh. Đến nỗi mặt có tổn thương sẹo là chuyện rất bình thường. Liền xem như thần đan rượu dược cũng không có cách nào giải quyết nhiều như vậy vết sẹo. Ninh Thư đứng tại cửa phòng giam khẩu, nhìn Phong Ngọc Hiên cùng Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi hướng Ninh Thư hô: "Đại hoàng tỷ, có thể hay không thả ta ra? Ngoài, xin ngươi." Ninh Thư nhìn nằm tại trên giường Phong Ngọc Hiên, đối Nghe Bạch Vi nói: "Vì cái gì muốn ra ngoài? Các ngươi trước kia không có cách nào gặp mặt, đều là dùng bồ câu đưa tin. Hiện tại trẫm để các ngươi sớm chiều ở chung, ngươi hẳn là muốn cảm kích trẫm." Nghe Bạch Vi, người này quả thực chính là tâm lý biến thái. Nghe Bạch Vi là thật không có cách nào đối mặt Phong Ngọc Hiên. Hai người nhìn nhau không nói gì, căn bản cũng không biết nói cái gì. Nghe Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên sẽ không tha thứ nàng. Phong Ngọc Hiên khẳng định cảm thấy là bởi vì nàng duyên cớ mới hủy dung. Có trời mới biết nàng làm như vậy cũng là vì cứu Phong Ngọc Hiên. Nghe Bạch Vi lâm vào ta yêu người không hiểu ta. Lòng ta rất đau, trong lòng rất ủy khuất. Hình thức, hơn nữa Phong Ngọc Hiên cũng lờ đi nàng. Như vậy bầu không khí ngột ngạt chỉ muốn làm Nghe Bạch Vi thoát đi. Dù là Nghe Bạch Vi liên tục cùng Phong Ngọc Hiên xin lỗi, nhưng là Phong Ngọc Hiên nói không trách hắn, thế nhưng là không trách nàng cũng lờ đi nàng. Hơn nữa Phong Ngọc Hiên mặt lây nhiễm, có điểm đáng sợ. Thái y đem hắn mặt bao bọc cùng xác ướp đồng dạng, đợi đến tốt một chút phá hủy bố, trên mặt đều là tung hoành vết sẹo, bên trái bên phải đều là vặn vẹo giống như con giun đồng dạng, một bên đều có một cái tội chữ, không biết nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra, chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt hết sức dọa người, không cách nào tưởng tượng đây là phong hoa tuyệt đại, mặt như tốt phụ Phong Ngọc Hiên, không có thương tổn sẹo địa phương làn da tinh tế trắng nõn, nhưng là có tổn thương sẹo địa phương hết sức dữ tợn. Như vậy vừa so sánh, Nghe Bạch Vi trái tim đều bị dọa đến cuồng loạn không thôi. Không biết nên làm sao đối mặt Phong Ngọc Hiên, càng thêm không dám lộ ra hoảng hốt sợ hãi vẻ mặt. Lúc này Phong Ngọc Hiên nội tâm nhất định rất yếu đuối, nhất định rất mẫn cảm, không thể nói xấu tại đến kích thích Phong Ngọc Hiên. Dù là Nghe Bạch Vi lặp đi lặp lại nhiều lần mà bảo đảm tại trong tim mình, Phong Ngọc Hiên mãi mãi cũng là cái kia đứng tại trong lương đình, thân thể cao giáo thổi địch nam tử, như vậy lóa mắt, nhưng là Nghe Bạch Vi lại có điểm không dám nhìn Phong Ngọc Hiên mặt. Phong Ngọc Hiên đối nhà tù nhiều ra hiện một người không có cảm giác gì. Đến nỗi Nghe Bạch Vi lời nói, cẩn thận từng ly từng tí lời an ủi Phong Ngọc Hiên, càng không có để ở trong lòng. Đối Nghe Bạch Vi tâm tư nhàn nhạt, chỉ là dùng một đôi như hắc diện thạch giống nhau con mắt nhìn nhà tù bên ngoài Ninh Thư, là đến xem Ngọc Hiên trên mặt kiệt tác sao? Ninh Thư nâng đỡ tóc mai, ngoẹo đầu nhìn Phong Ngọc Hiên vết sẹo trên mặt, lắc đầu nói, có điểm tiếc nuối, cũng không phải là rất hoàn mỹ. Nghe Bạch Vi dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn Ninh Thư. Người quả thực chính là biến thái. Ninh Thư không thể phủ nhận nhún nhún vai, căn bản cũng không phản ứng nàng. Làm hầu vệ đem Nghe Bạch Vi áp tải trong cung, Nghe Bạch Vi nghe xong có thể trở lại trong cung, ánh mắt sáng lên, có điểm kinh hỉ dáng vẻ, bất quá nghĩ đến Phong Ngọc Hiên, Nghe Bạch Vi thật không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Nghe Bạch Vi đối Phong Ngọc Hiên nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu. Ngươi, Phong Ngọc Hiên nhìn thoáng qua Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi thật không dám cùng. Phong Ngọc Hiên ánh mắt đối mặt, buông thõng con ngươi nhìn dưới mặt đất. Phong Ngọc Hiên trong cổ họng phun ra không rõ ràng cho lắm a một tiếng. Nghe không ra là có ý gì. Nghe Bạch Vi bị áp tải trong cung. Ninh Thư làm cho người ta đem Phong Ngọc Hiên bắt giữ lấy Ngọ Môn đi hành hình. Muốn dẫn xuất càng nhiều dấu ở trong nơi âm u hẻo lánh chuột. Phong Ngọc Hiên bị áp ra nhà tù. Nhìn Ninh Thư nói. Bệ hạ, người có thể hay không tới gần một chút. Ngọc Hiên vẫn luôn có câu nói muốn nói cùng ngươi. Chậm không, liền không tới gần. Ngươi lời gì chậm đều không muốn nghe. Phong Ngọc Hiên cười một tiếng. Vết sẹo trên mặt dữ tợn vô cùng. Ngươi vẫn là như vậy ý chí sắt đá. Ta sát, nói ngươi không ý chí sắt đá đồng dạng. Quạ đen nói heo đen. Chính mình không cảm thấy. Lần này muốn sống dốc thịt Phong Ngọc Hiên. Mà lại là thật theo Phong Ngọc Hiên trên người cắt lấy thịt. Phong Ngọc Hiên đau đến một mặt dữ tợn. Làm như vậy một là vì trấn nhiếp một số có dị dạng tâm tư người. Hai là hấp dẫn Phong ra người. Cùng Phong Ngọc Hiên còn sót lại lực lượng. Bất quá lần này thật đúng là dẫn xuất một đợt tử sĩ. Loại này tử sĩ là phi thường kinh khủng tồn tại. Mình đồng ra sát, không đạt mục đích thề không bỏ qua, tựa như là tiểu cường đồng dạng. Đối phổ thông thị vệ tới nói chính là tai nạn giống nhau tồn tại. Tử sĩ vừa xuất hiện, Ninh Thư xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất giết. Những này tử sĩ giống như chỉ có nàng áp xúc linh khí mới có thể chặt ra. Những này mình đồng ra sát, cái khác thị vệ đi lên không sai biệt lắm chính là chịu chết. Chỉ cần xuất hiện tử sĩ, Ninh Thư cũng sẽ không bỏ qua. Không thì về sau hoàng cung đối với những người này tới nói liền cùng chỗ không người đồng dạng. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện chính mình còn không thể quả quyết chấm dứt Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên hiện tại chính là kiềm chế những này tử sĩ quân cờ. Nếu như Phong Ngọc Hiên chết rồi, khó đảm bảo chết sẽ không cùng hung cực ác đồ sát bách tính, hoặc là đồ sát Nghe ra người. Loại chuyện này cũng không thể phát sinh nữa. Cùng phần tử khủng bố không hề khác gì nhau. Trong lòng không có nhân từ, không có đạo đức, cùng không có một chút điểm thương hại. Vì giết người mà sinh, không ngại nuôi Phong Ngọc Hiên, giết đến đầy người máu. Ninh Thư làm hầu vệ tương thi thể dọn ra ngoài chôn. Không biết còn có bao nhiêu dạng này tử sĩ, hay là Phong gia còn có không ít. Loại này tử sĩ lại không thể thu làm mình dùng. Ninh Thư phái ra ám vệ khắp nơi tìm hiểu Phong gia người. Còn có tìm hiểu Phong Ngọc Hiên đại bản doanh. Ninh Thư không có ý định hỏi Phong Ngọc Hiên. Vào chiều thời điểm, triều thần cùng Ninh Thư thượng tấu nói. Làm Ninh Thư, đừng lại giết người. Bách tính không hiểu nha. Hiện tại bạo quân chi danh truyền đi xôn xao. Ninh Thư hỏi lại, vì cái gì muốn bách tính lý giải? Nàng sự tình cần lôi kéo mỗi một cái bách tính giải thích sao? Bách tính tâm tư một ngày ba bữa, sống sót bằng cách nào? Đến nỗi nói nàng sự tình bất quá là sau bữa ăn trà nói sự tình mà thôi. Lại muốn a dọa một chút, thích khóc hài tử, giải thích cái gì, lý giải cái gì, không cần lý giải, hết thảy tất cả cũng là vì quốc gia yên ổn, coi như bọn họ không hiểu, như, thường làm như vậy, triều thần, ngươi là đại lão, ngươi nói tính. Phong Ngọc Hiên bị cắt mấy đao, thái y không sai biệt lắm muốn ở tại phòng giam bên trong, cho Phong Ngọc Hiên xem bệnh. Bệ hạ nói, người này không thể chết, ăn ngon uống sướng nuôi. Thái y cảm thấy ăn ngon uống sướng là vì vỗ béo tốt cắt thịt sao? Trong cung Nghe Bạch Vi nghe được Ninh Thư đem Phong Ngọc Hiên kéo ra ngoài cắt thịt, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đây là cỡ nào biến thái a? Hết chương.